Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các vị ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ở Bắc Băng Tiên Thành này, làm việc phải khiêm tốn cẩn trọng. Nếu gặp phải kẻ có bối cảnh, mặc kệ chúng làm gì cũng đừng trêu chọc. Hơn nữa, chư vị tiên tử tư chất bất phàm, nên che đậy dung mạo một chút, tránh gây thêm phiền phức. Đa tạ. Trước khi rời đi, hắn lại nhắc nhở, ở trong thành có một số việc, không nên hiếu kỳ, cũng đừng xen vào chuyện người khác. Tốt rồi, chúc chư vị tiên tử có thể giết được nhiều dị tộc, bình an tu hành tăng tiến ở tiên thành này. Nhìn theo bóng dáng Tần đạo hữu rời đi, Vu Yến cười nói, ở người này cũng không tệ. Không sai. Tuy nói là vì tiên linh thạch, nhưng những lời nên nhắc nhở, hắn đều hảo tâm chỉ bảo, cũng bớt cho chúng ta không ít thời gian tìm hiểu. Vương Vân, Lạc Thanh Thu, Doanh các nàng nhao nhao tán đồng. Thẩm Bình bước tới, e quyết định lập đội rồi sao? Đúng vậy. Phu quân yên tâm, chúng ta đâu có yếu. Đúng vậy a, chúng ta tuy là thiên tiên, nhưng ai nấy đều lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mang thiên phú trời ban, lại có nhiều bảo vật hộ thân, dù gặp huyền tiên cũng chẳng sợ. Nghe vậy, hắn cười nói, ê mới đầu không nên khoe khoang, có chuyện gì không giải quyết được thì nói cho ta biết. Ở tòa thành này, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng chẳng sợ bất cứ chuyện gì. Vâng, phu quân. Rất nhanh, bọn họ chia nhau. Vương Vân, Vu Yến cùng các nàng đi tới quân đoàn để tiến hành khảo hạch lập đội. Thẩm Bình đến khu vực nhiệm vụ cao cấp. Khu vực này yêu cầu tu vi huyền tiên mới có thể tiến vào, thù lao cho các nhiệm vụ ở đây rất hậu hĩnh, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn. So với khu vực nhiệm vụ cấp thấp, số lượng tiên nhân ở khu vực này ít hơn nhiều, nhiệm vụ cũng ít hơn hẳn. Liếc nhìn một lượt, hắn chọn 3 nhiệm vụ treo thưởng, đều là cường giả trong quân đoàn yêu tộc, viêm tộc. Những cường giả này đều đã từng giết không ít tu sĩ Bắc Băng Tiên Thành, một người trong số đó thậm chí được treo thưởng tới cả 100 vạn công huân. Số công huân này đối với chí tiên mà nói thì chẳng đáng là bao. Thẩm Bình tuy tự tin vào bản thân, nhưng khi chưa hiểu rõ về chiến trường dị tộc, mà đã vội vàng nhận những nhiệm vụ treo thưởng kết xù, thì quả thực là lỗ mãng. Cho nên, hắn chọn trước 3 nhiệm vụ để luyện tay, xem tình hình ra sao, đợi đến khi quen thuộc rồi, sẽ nhận thêm những nhiệm vụ độ khó cao hơn để tôi luyện bản thân. Tổng cộng 223 vạn công huân treo thưởng. Cứ dùng 2 tháng để hoàn thành đi. Gần trụ sở thiên tước quân đoàn. Có một tử quán tên là đêm tử quán. Những tử quán như vậy trải rộng khắp các tiên vực của nhân loại. Tử quán vừa kinh doanh rượu, lại vừa buôn bán, thu thập tin tức. Chủ nhân của nó là đêm đế tôn, chỉ là sau khi đêm đế tôn biến mất, tử quán đã do hoàng tộc thiên đình trưởng khống. Dù vậy, việc buôn bán và uy vọng của nó vẫn vô cùng lớn mạnh. So với tin tức chi tiết mà Tần Chấn cung cấp, tin tức về chiến trường dị tộc và Bắc Băng Tiên Thành ở đêm tử quán này chắc chắn chuẩn xác hơn, nguồn gốc cũng rộng hơn. Thẩm Bình đã nhận 3 nhiệm vụ treo thưởng, muốn nhanh chóng hoàn thành, nhất định phải biết vị trí cụ thể và khu vực hoạt động của 3 cường giả yêu tộc, viêm tộc kia. Hoan nghênh các hạ. Ngài muốn uống rượu, hay có nhu cầu khác? Tiểu nhị tử quán rất tinh mắt, vội vàng nghênh đón hỏi. Ánh mắt Thẩm Bình đảo qua. Trong tử quán có không ít kim tiên, huyền tiên đang uống rượu, đều đang thấp giọng trò chuyện, nhưng lại không nghe thấy tiếng, hiển nhiên đều cố ý dùng tiên thức ngăn cách. Ta muốn mua tin tức. Tiểu nhị nghe xong, lập tức nói, để khách quan mời đi theo ta. Bước lên cầu thang làm bằng vật liệu gỗ đặc biệt, đến lầu 3. Liền có một nữ tử chuyên trách tình báo của tử quán dẫn Thẩm Bình tới một bao sương, sau đó mỉm cười nói, ngày đêm tử quán chúng ta chia tin tức Bắc Băng Tiên Thành thành 5 cấp độ, kim tiên trở xuống, huyền tiên lục trọng trở xuống, chí tiên trở xuống, chí tiên lục trọng trở xuống, và tiên vương. Mỗi cấp độ cần nộp phí khác nhau, không biết các hạ muốn hỏi loại tin tức nào. Thẩm Bình nói, cái tin tức về những cường giả yêu tộc, viêm tộc bị treo thưởng. 3 cường giả này đều là huyền tiên lục trọng trở lên, trong đó kẻ bị treo thưởng 100 vạn công huân là huyền tiên bát trọng. Theo quy định của tử quán, việc này cần nộp 10 vạn tiên linh tinh. Không lâu sau, hắn đã có được tin tức cụ thể về 3 vị cường giả quân đoàn kia. Vài ngày sau, chiến trường dị tộc. Ven hồ Hắc Thủy Trạch, cách yêu tộc tiên thành chỉ 3 ngày đường. Một quân đoàn do một cường giả huyền tiên bát trọng yêu tộc dẫn đầu đang tiến hành nhiệm vụ bảo trì thông thường ở ven hồ này. Tất cả khu vực giữa hai tiên thành biên giới của yêu tộc và nhân tộc đều là chiến trường. Thậm chí, đôi khi ngay cả các tiên thành cũng trở thành trung tâm chiến sự, chỉ là tình huống đó thường chỉ xảy ra những cuộc chiến quy mô lớn sau mỗi trăm vạn năm. Vào thời bình, quân đoàn tương đối rảnh rỗi, chỉ cần tuần tra, phòng thủ khu vực xung quanh, chủ yếu là ngăn thế lực đối địch xâm nhập gần tiên thành. Lần này, mục tiêu treo thưởng lại vừa hay đang tiến hành tuần tra bảo trì. Nếu là cường giả chí tiên khác, dù đã nhận nhiệm vụ treo thưởng, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà tới được đây. Dù sao, phạm vi giữa hai tiên thành là vô cùng rộng lớn, cho dù tiên vương điều khiển phi hành tiên khí cực phẩm, cũng cần hơn một tháng. Thẩm Bình có thể nhanh như vậy, dựa vào kỳ thú thiên phú thuấn di để di chuyển. Hắn che lấp khí tức. Hắn cấp tốc hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh. Từng nhiệm vụ treo thưởng trị giá triệu điểm đều vô cùng khó khăn, thường mấy ngàn vạn năm không ai hoàn thành. Loại ám sát cường giả huyền tiên bát trọng của quân đoàn địch, độ khó lại càng cao, bởi một khi động thủ, ắt phải đối mặt sự chống cự của cả quân đoàn. Trong quân đoàn tiên trận, thực lực cá nhân bị áp chế cực lớn. Đừng thấy phần lớn tiên nhân yêu tộc trong quân đoàn chỉ là thiên tiên, chân tiên, hoặc kim tiên, nhưng khi kết thành quân đoàn tiên trận đặc thù, lại được huyền tiên điều khiển, chiến lực của chúng có thể đuổi kịp chí tiên. Cho nên, dù là chí tiên tam trọng cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Với cường giả chí tiên tam trọng trở lên, phần thưởng này không đáng gì. Khi Thẩm Bình áp sát quân đoàn, hắn ngang nhiên xuất thủ. Khí tức quanh người hắn bộc phát. Mục tiêu treo thưởng kia kịp phản ứng thì đã thấy mũi thương xuất hiện trong con ngươi. Banh. Hỗn nguyên thương đâm ra, kỳ thú tiên linh pháp lực trực tiếp nghiền nát thân thể cường giả huyền tiên bát trọng trong quân đoàn. Thật linh hồn lực của gã cũng tan biến dưới công kích cường đại, ánh mắt lập tức ảm đạm. Địch tập. Địch tập. Các thành viên khác của quân đoàn hoàng hồn vội vàng kết thành tiên trận. Thẩm Bình không thèm nhìn, thu hết vũ khí và thi thể mang tính tiêu chí của cường giả yêu tộc kia, rồi quay người rời đi. Tiếp theo là hai mục tiêu treo thưởng khác, hắn đều dễ dàng hoàn thành. Vừa đi vừa làm quen với dị thú chiến trường. Tổng cộng mất một tháng. Tốc độ này có thể gọi là kinh người. Dù là những tiên nhân chí tiên hậu kỳ cường đại ở chủ thành, cũng khó lòng hoàn thành ba mục tiêu treo thưởng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng với Thẩm Bình, đánh giết ba huyền tiên chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn chưa dùng tới một thành thực lực, thậm chí không cần đến thiên địa đại đạo uy năng. Chủ thành. Trong trang viên động phủ. Hắn đứng trong một cắt lâu, nhìn màn mưa tự nhiên sinh ra từ tiên trận trong động phủ, giữa vầng trán lộ vẻ trầm tư. Từ chí tiên đỉnh phong đến tiên vương, ngoài sự thuế biến của chân linh hồn lực, quan trọng hơn là tiên linh lực trong cơ thể phải được áp súc hoàn toàn thành tiên nguyên lực nồng độ cao, sau đó trải qua rèn luyện bằng các loại kỳ trân dị bảo, cuối cùng luyện thân thể đến thuần túy tiên nguyên thánh thể. Thể chất này gần như được hợp thành từ năng lượng nồng độ cao thuần túy, có thể dễ dàng giao tiếp với tiên linh khí của tiên đạo cương vực. Dù tan rã, chỉ cần còn một tia chân linh hồn lực, liền có thể cấp tốc hấp thu tiên linh khí giữa thiên địa để khôi phục. Với ta mà nói, chân linh hồn lực đã sớm thuế biến đến tiên vương, chỉ cần chậm rãi rèn luyện, rồi tìm kiếm cơ hội, cuối cùng lột xác thành tiên nguyên thánh thể. Tiên vương có thể xưng bá một phương. Nguyên nhân là họ không sợ nhục thân hủy diệt, chỉ cần chân linh hồn lực còn, có thể nói là bất tử bất diệt. Mà muốn đột phá tiên vương, mấu chốt nhất là chân linh hồn lực, tiếp theo là tiên nguyên thánh thể, hay còn gọi là đạo thai. Đạo vận nội tại lưu chuyển. Nhờ vậy mới có thể giao tiếp với thiên địa đại đạo. Có thể nói, hễ là tiên vương, ắt cảm ứng được thiên địa đại đạo trong bóng tối, chỉ khác biệt ở chỗ rõ ràng hay mơ hồ. Cái khó nhất với các chí tiên khác là chân linh hồn lực. Nhưng Thẩm Bình lại là đạo thai. Vì hắn chưa từng chân chính chém giết, ma luyện với cường giả cùng cấp bậc, mà cơ hội của tiên nguyên thánh thể nằm ở việc không ngừng chém giết. Trong cảnh ngay đầu rơi máu chảy này, thân thể sẽ ép nén tiên nguyên lực nồng độ cao, hòa làm một thể với kỳ trân dị bảo, đạt tới độ hoàn mỹ không tì vết. Áp súc tiên nguyên lực nồng độ cao cần công phu mài dũa. Chỉ cần trăm năm là được. Còn kỳ trân dị bảo, hắn có thể dễ dàng đổi từ bảo khố của nhân loại tộc quần bằng điểm cống hiến. Chí tiên không gây nhiều trở ngại cho ta. Nếu không vận dụng thiên địa đại đạo uy lực, chỉ dùng hỗn nguyên thương, giao thủ với tiên vương mới có hiệu quả ma luyện. Không cần nóng vội. Trong thời gian này, cứ từ từ hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, hoặc gia nhập quân đoàn, tham gia giao chiến quy mô lớn. Cảm nhận cận cảnh sự đối xung của quân trận, đợi kỳ thú tiên linh pháp lực trong cơ thể ta thuế biến thành kỳ thú tiên nguyên lực, ta sẽ tìm cơ hội chém giết với tiên vương. Đây là kế hoạch tu hành, ma luyện của hắn tại Bắc Băng Tiên Thành. Tất cả là để đột phá tiên vương. Chỉ cần đạt đến cảnh giới tiên vương, dựa vào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo uy năng, chiến lực của hắn sẽ đuổi kịp đế tôn bình thường. Mưa bụi mông lung. Trang viên động phủ chìm trong mưa phùn. Thẩm Bình bước ra khỏi lầu cát, dạo bước trong mưa, tiếp tục suy tư, tôi không biết sư tôn vây quét thế nào, hy vọng thành công. Trước khi đi, hắn đã giao vị trí cụ thể của cường giả vực ngoại cho Thiên Hồng Đế Tôn, việc vây quét còn lại không cần hắn quan tâm. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã 20 năm kể từ khi đến Bắc Băng Tiên Thành. 20 năm này, cả tòa Tiên Thành không có gì thay đổi. Vẫn có vô số chân tiên, thiên tiên đến đây tìm kiếm tiên duyên. Dù sao, đến dị tộc chiến trường, tốc độ phát triển và tài nguyên tu hành mới nhanh nhất, tốt nhất. Rất nhiều người sau khi phi thăng đều chọn dị tộc chiến trường. Ở tiên vực khác, rất khó tìm cơ hội tăng tiến, trừ khi cam nguyện hao phí thời gian dài để chậm rãi tu luyện. Đương nhiên, ở Bắc Băng Tiên Thành này, chân tiên và thiên tiên chết nhiều nhất. Về chuyện này, các thê thiếp đạo lữ của hắn rất đồng cảm. Trong 20 năm này, các nàng từ tổ kiến một đội ngũ tinh anh thiên tiên, đến khi phát triển lớn mạnh, đã trải qua rất nhiều gian nan, có mấy lần phải dùng đến át chủ bài mới vượt qua được. Nội thành, trà lâu, Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh tùy ý ngồi trong bao sương cạnh cửa sổ. Các bao sương khác và đại sảnh lầu 2 đều là thành viên của tiểu đội bình an do các nàng lập ra. Tên tiểu đội được ghép từ chữ trong tên Thẩm Bình và trưởng tử Thẩm An, ngụ ý hy vọng đội của họ có thể bình an trưởng thành trên chiến trường dị tộc này. Nhờ vào chiến lực cường hoành của các nàng, bình an tiểu đội rất nhanh trổ hết tài năng giữa vô vàng đội ngũ trong tiên thành, tự nhiên thu hút không ít thành viên có thực lực. Chỉ bất quá, các nàng luôn muốn tốt hơn nữa, ngoài thực lực ra còn yêu cầu về phẩm hạnh, tính cách, nên đến nay phát triển cũng chỉ có 30 thành viên. Vị Tần tiên nhân đã viết thư giới thiệu cho các nàng trước đây cũng gia nhập vào đội. Lần này ngoài tiểu đội chúng ta thu hoạch không nhỏ, chẳng những đánh chết 5 chi đội ngũ tinh anh của yêu tộc, viêm tộc, còn thu được không ít vật tư, tương đương 25 vạn công huân. Đây chính là một số lượng công huân lớn, đợi chúng ta uống trà xong, ăn mừng rồi sẽ đem số công huân này dựa theo cống hiến lớn nhỏ mà phân phối. Vu Yến cười nói. Các thành viên rối rít đáp, ệ đa tạ đội trưởng. Bởi vì Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh đều là nữ tử, nên bình an tiểu đội cũng có nhiều thành viên là nữ tiên tử. Số lượng nam thành viên rất ít, cơ bản đều là những tiên nhân phẩm hạnh cao khiết. Có đội ngũ còn xưng hô các nàng là tiên tử tinh anh đội. Nghe nói trong đội ngũ không ít người có tên trên bảng treo thưởng của yêu tộc, viêm tộc. Những ai có thể lên bảng treo thưởng đều là cường giả. Dù chỉ là nổi danh trên bảng, đó cũng là một sự kiện đáng tán dương. Ồ, ta còn tự hỏi hôm nay trà lâu sao náo nhiệt vậy, đi đường cũng ngửi thấy hương thơm, hóa ra là bình an tiểu đội đang ăn mừng. Đúng lúc này, một âm thanh không hài hòa vang lên. Trên đầu bậc thang xuất hiện một vị nam tử mặc bích ngọc giáp, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Toàn thân hắn tản ra khí tức của tiên khí phẩm chất cao, ngay cả chiếc quạt lông trong tay cũng là một món tiên khí có giá trị không nhỏ. Ngồi bên cạnh Vương Vân, Vu Yến, các nữ nhân như Tần tiên nhân chau mày. Là quỷ hỏa tiểu đội. Trong bọn họ, vị phó thành tuyết nữ tiên tử từng có một đoạn ân oán với đội trưởng quỷ hỏa tiểu đội. Cũng coi là tình ý, chỉ là về sau nàng chán ghét cái cách làm người của đội trưởng quỷ hỏa, mới rời khỏi và gia nhập bình an tiểu đội. Phó thành tuyết dù chỉ là thiên tiên lục trọng, nhưng chiến lực đuổi sát kim tiên, là người có chiến lực mạnh nhất trong bình an tiểu đội, chỉ sau thê thiếp của Thẩm Bình. Hỏa Diệu, ân oán giữa ta và ngươi, không nên liên lụy đến bình an tiểu đội. Nghe vậy, đội trưởng quỷ hỏa, thanh niên mặc bích ngọc giáp cười ha hả, "Ê Phó Thành Tuyết, ngươi có phải quá đề cao mình rồi không? Ta đến đây, một là trùng hợp, hai là ngưỡng mộ phong thái của các vị tiên tử bình an tiểu đội, chứ không phải vì ngươi." "Hừ, ngươi bất quá chỉ là món đồ chơi ta từng đùa bỡn mà thôi." Phó Thành Tuyết không vì mấy lời này mà tức giận, bình tĩnh đáp, "Thì hy vọng là vậy." Vu Yến thản nhiên nói, "Kỳ Hỏa Diệu đạo hữu, lầu hai trà lâu này đã bị chúng ta bao, nếu không có việc gì, mời các hạ sang nơi khác dùng trà." Đội trưởng quỷ hỏa cất tiếng cười dài, "Ở ngươi chính là đội trưởng bình an tiểu đội phải không? Chuyện là thế này, quỷ hỏa tiểu đội ta sắp tới chuẩn bị tiến về khu vực hỏa đệm sông, muốn mời bình an tiểu đội các ngươi cùng đi, không biết ý các ngươi thế nào?" Dị tộc chiến trường có rất nhiều lưu vực, mỗi lưu vực đều có vô số đội ngũ đóng quân, chém giết giao chiến. Khu vực hỏa đệm sông chủ yếu là nơi lui tới của các đội ngũ kim tiên, thậm chí còn có cả cường giả huyền tiên trà trộn vào. Những ai dám đến đó đều là đội ngũ kim tiên. Một đội thiên tiên như bình an tiểu đội, cơ bản không ai dám bén mảng tới. Tuy rằng Vương Vân, Vu Yến rất mạnh, nhưng có lẽ tạm thời sẽ không đến đó, nên các nàng từ chối một cách nhã nhặn. Hỏa Diệu không ép buộc, cười rồi xoay người rời đi. Phó Thành Tuyết nói, Ê đội trưởng, phải cẩn thận một chút, Hỏa Diệu này phẩm hạnh thấp kém, là một kẻ tiểu nhân nhai tí. Lúc trước ta rời khỏi cũng vì không quen nhìn cách hắn làm. Nếu thật có xung đột, ta sẽ rời khỏi đội ngũ. Nàng hiểu rõ Hỏa Diệu. Biết đối phương chắc chắn vì nàng mà muốn gây phiền phức cho Bình An tiểu đội, nếu không sẽ không mời các nàng tới khu vực hỏa đệm sông. Vu Yến cười nói, Ê Thành Tuyết, không cần lo lắng, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tần Tiên Nhân nhịn không được nói, Ê đội trưởng, Hỏa Diệu bản thân cũng chỉ có thực lực thiên tiên bát trọng, nhưng đội ngũ của hắn toàn là tiên nhân kim tiên tam trọng trở lên, cơ bản là hộ vệ của hắn. Nghe nói hắn có bối cảnh là hậu bối của một vị đại thống lĩnh quân đoàn nào đó, tuyệt đối không thể khinh thường. Thu Doanh kinh ngạc, gây bối cảnh lớn như vậy sao? Có thể đảm nhiệm đại thống lĩnh một phương trong quân đoàn, ít nhất phải tu vi chí tiên cảnh giới. Ta cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Phó Thành Tuyết do dự một chút rồi nói, Ê là thật, hắn chính là hậu bối huyết mạch của một vị thống lĩnh hắc giác quân đoàn. Thật có lỗi, đã gây thêm phiền toái cho các ngươi. Sắc mặt các thành viên khẽ biến. Bọn họ đều là thiên tiên, đối mặt kim tiên có lẽ còn có thể quần nhau, nhưng đối mặt một vị đại thống lĩnh, chỉ sợ đối phương tùy tiện nói một câu, bọn họ sẽ tan xương nát thịt. Vương Vân liếc nhìn, nói, Ê nếu ai muốn rời đi, bây giờ có thể đi. Bình An tiểu đội vẫn sẽ đem công huân đã hứa trước đó ban cho. Lời vừa dứt, không một ai rời đi. Tần Chấn lắc đầu, Ê đội trưởng, ngươi không cần nói vậy. Chúng ta đã gia nhập tiểu đội, tự nhiên là vinh nhục cùng hưởng, sao lại vì chút phiền phức mà lùi bước. Huống hồ hôm nay lùi bước, ngày sau cũng sẽ thành tâm ma, khó mà tiến lên. Hơn nữa, đội trưởng quỷ hỏa kia cũng chỉ là bối cảnh mạnh mà thôi, trong thành bọn chúng không dám có hành động quá phận gì, còn ra khỏi thành, hết thảy vẫn phải dựa vào bản lĩnh. Các thành viên khác nhau nhau gật đầu. Nội thành, khu vực động phủ. So với khu chủ thành, phạm vi động phủ ở đây nhỏ hơn nhiều. Đa phần là tiên nhân kim tiên trở lên cư ngụ, cũng có một bộ phận thiên tiên thực lực cường đại ở lại. Các đội ngũ tinh anh bình thường cũng sẽ mua một tòa động phủ trong thành để làm nơi ở tạm thời. Nồng độ tiên linh mạch ở các khu vực khác nhau là khác nhau. Muốn tu luyện nhanh hơn, việc có được một tòa động phủ ở nội thành, thậm chí là chủ thành, không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là giá cả động phủ ở đây rất đắt đỏ. Kim tiên không có bối cảnh, cũng cần hao phí mấy ngàn năm kiếm công huân mới miễn cưỡng có thể mua được. Mà Hỏa Diệu, dù chỉ là tu vi thiên tiên, nhưng vì là hậu bối huyết mạch của đại thống lĩnh hắc giác quân đoàn, vẫn có thể có được một tòa động phủ diện tích không nhỏ trong khu vực nội thành. Các kim tiên khác của quỷ hỏa tiểu đội cũng vì hắn mà có thể ở lại trong động phủ. Giờ phút này, sau khi rời khỏi trà lâu vài ngày, trong động phủ vườn hoa, Hỏa Diệu đang chọn một đóa hoa thơm ngát nhất để thưởng thức. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn không quay đầu lại, hỏi, Ê thế nào, đã tra rõ lai lịch phía sau của Bình An tiểu đội chưa? Thực tế, từ khi Bình An tiểu đội tiến vào bảng treo thưởng dị tộc, đã gây nên sự chú ý của không ít thế lực ở Bắc Băng Tiên Thành. Chỉ là, chưa ai có thể điều tra rõ thế lực phía sau các nàng. Ở Bắc Băng Tiên Thành, phàm là đội ngũ thiên tiên có thực lực cường đại, cơ bản đều có bối cảnh. Không nói những thứ khác, chỉ riêng tiên khí và các loại tư nguyên, không phải thiên tiên bình thường có thể sở hữu. Mà ai cũng biết đội trưởng Bình An tiểu đội có mấy kiện thượng phẩm tiên khí. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến không ai dám tùy tiện động thủ với Bình An tiểu đội. Thượng phẩm tiên khí. Ít nhất huyền tiên lục trọng trở lên mới có tư cách và thực lực mua được. Lần này, Hỏa Diệu vận dụng một phần quyền hạn của Hắc Giác quân đoàn, để thủ hạ đi thăm dò. Đội trưởng. Đã điều tra xong. Phía sau Bình An tiểu đội là một vị chủ thành chí tiên. Người này mới đến Bắc Băng Tiên Thành khoảng 20 năm. Về phần lai lịch của bọn hắn thì không rõ lắm. Chỉ biết vị chí tiên này tích lũy công huân rất nhanh, trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã đánh chết không ít cường giả dị tộc trên bảng treo thưởng, trong đó còn có cường giả yêu tộc cấp chí tiên. Nghe vậy, động tác của Hỏa Diệu khựng lại. Có thể đánh giết chí tiên cùng cấp bậc, thực lực này tuyệt đối phải ở mức cao trong cảnh giới chí tiên. Toàn bộ khu vực chủ thành, số lượng chí tiên kỳ cũng không nhiều, chỉ có vài trăm vị. Mặc dù hắn được tổ phụ là đại thống lĩnh hắc giác quân đoàn sùng ái, nhưng tổ phụ cũng chỉ là cường giả chí tiên ngũ trọng. Đội trưởng. Thủ hạ của hắn do dự. Hỏa Diệu lấy lại tinh thần, e nói. Thống lĩnh đại nhân đã biết ngài đang tra chuyện của Bình An tiểu đội, bảo thuộc hạ nhắc nhở ngài, không nên gây chuyện. Vị chủ thành Chí Tiên kia họ Thẩm, hiện đang được các thế lực lôi kéo. Nếu ngài gây họa, thống lĩnh đại nhân sẽ không can thiệp. Hỏa Diệu nhíu mày, để ta biết rồi, lui xuống đi. Đợi thủ hạ rời đi. Sắc mặt hắn âm trầm. Họ Phó tiện nhân, ngươi thật có vận khí tốt, lại lọt vào mắt xanh của một tiểu đội có lai lịch không nhỏ như vậy. Bất quá, tưởng rằng thế là có thể khiến ta lùi bước sao, hừ. Trụ sở động phủ của Bình An tiểu đội. Trong lầu cát, Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh đang thưởng thức cảnh đẹp thác nước. Phó Thành Tuyết đi tới. Thấy nàng lo lắng. Vu Yến mỉm cười, "Ê sao vậy, còn đang lo chuyện của Hỏa Diệu sao? Ta đã nói rồi, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, Bình An tiểu đội chúng ta không đơn giản đâu." Phó Thành Tuyết cắn môi đỏ, "Ê đội trưởng, ta càng nghĩ, vẫn là quyết định nói hết sự tình, nếu không trong lòng ta sẽ không yên." Nghe vậy, Vương Vân, Vu Yến đều nhìn lại, ý thức được sự việc này có lẽ không giống như các nàng nghĩ. Là như thế này. Lúc trước, sở dĩ ta rời khỏi Hỏa Diệu, là vì vô tình phát hiện ra một bí mật của hắn. Bí mật này quá kinh người, ta vội vàng rời đi, đến chiến trường dị tộc chém giết, mới tránh được sự truy sát của Hỏa Diệu. Sau đó, ta còn tu luyện một môn pháp môn che giấu hơi thở, ai ngờ vẫn bị hắn tìm tới cửa. Vu Yến không khỏi hỏi, cái bí mật gì? Phó Thành Tuyết phất tay, dùng tiên linh lực hình thành kết giới, rồi mới nói, kẻ Hỏa Diệu kia ngấm ngầm đem vật tư vận chuyển từ trong thành tiến hành đầu cơ trục lợi. Sắc mặt Vu Yến không đổi, kẻ chỉ vậy thôi sao? Đầu cơ trục lợi vật tư thật ra không phải chuyện hiếm gì. Bắc Băng Tiên Thành quá lớn, hàng năm vật tư điều động từ các tiên vực khác đến vô số kể. Trong đó, hao tổn chút ít đều là bình thường. Đối mặt với lợi ích mê người này, không thể nào không có thế lực đổ bán. Cho dù là tài nguyên hối đoái công huân bình thường, cũng có chút màn đen, tỉ như có người chuyên môn buôn bán công huân, hoặc đổi tài nguyên bằng công huân ngang giá nhưng số lượng khác nhau. Chuyện như vậy rất nhiều. Phó Thành Tuyết lắc đầu, kể nếu chỉ là đầu cơ trục lợi, ta cũng sẽ không bị Hỏa Diệu nhìn chằm chằm không buông tha. Hắn ngoài đầu cơ trục lợi, còn âm thầm giao dịch với dị tộc. Rất nhiều vật tư trân quý của Bắc Băng Tiên Thành đều bị hắn chuyển tới tay yêu tộc và viêm tộc. Vương Vân, Vu Yến cùng các nữ nhân khác đều giật mình. Giao dịch với dị tộc. Thành Tuyết, việc này ngươi chắc chắn chứ? Trên chiến trường dị tộc, nhân loại, yêu tộc, viêm tộc gần như nước lửa không dung. Thiên đình cũng nghiêm cấm việc giao dịch tài nguyên với dị tộc bằng sắc lệnh. Tuy nói lệnh cấm này rất khó kiểm tra đến từng vị tiên nhân, nhưng tối thiểu việc giao dịch vật tư là tuyệt đối cấm chỉ. Chỉ cần phát hiện, sẽ bị xử lý. Đương nhiên, toàn bộ tiên thành chắc chắn có thế lực hắc ám chuyên làm việc này. Nếu không, một số tài nguyên phụ trợ đặc thù cũng sẽ không xuất hiện tại chợ đen dưới lòng đất của tiên thành. Phải biết, rất nhiều tài nguyên của yêu tộc, viêm tộc có tác dụng tăng thêm lớn đối với tiên nhân nhân tộc. Cho nên, người liều lĩnh cũng không ít. Nhưng loại sự tình này rất khó tra. Vì vậy, nó hình thành chợ đen dưới lòng đất. Vân vân, Vu Yến không ngờ rằng Hỏa Diệu, kẻ thuộc dòng dõi của đại thống lĩnh Hắc Giác quân đoàn, lại cũng làm loại giao dịch này. Một thiên tiên không có năng lượng này, bởi vậy nghe sự việc này, phản ứng đầu tiên của các nàng đều là Hắc Giác quân đoàn đang làm. Một khi bị phanh phui, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Phó Thành Tuyết mặt đầy bất đắc dĩ tiếp tục nói, cái chuyện như vậy, ta nào dám theo dệt vô cớ. Mà lại, dù ta thấy, cũng không dám tùy ý nói ra. Đừng nói Bắc Băng Tiên Thành sẽ không quản, dù có nhúng tay, với bối cảnh của đối phương, cũng phần lớn sẽ tùy tiện tìm mấy con dê tế thần. Hỏa Diệu cũng biết điều này, cho nên mới không vội động thủ. Với hắn mà nói, nhìn ta từng bước một bị ép đến đường cùng, có lẽ mới là điều hắn muốn thấy. Ta thật sự không muốn liên lụy đến đội trưởng và các tỷ muội. Không thể không nói. Phó Thành Tuyết này rất tỉnh táo. Vô luận là đầu cơ trục lợi vật tư, hay là âm thầm giao dịch với dị tộc, ở Bắc Băng Tiên Thành cơ bản đều là chuyện nửa công khai. Chỉ là, từ trước đến nay đều là quy tắc ngầm, không ai chủ động vạch trần. Thiên đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, trừ phi có ai gây chuyện, bọn họ mới quản. Bùi Hỏa Vũ nói, nhìn như vậy, Hỏa Diệu rất có thể sẽ lợi dụng thế lực giao dịch ngầm này để đối phó Bình An tiểu đội chúng ta. Thứ nhất, lực lượng này chắc chắn không nhỏ, còn ẩn núp rất kỹ. Thứ hai, dù có diệt được chúng ta, cũng không ai truy ra được đến đội ngũ quỷ hỏa trên người. Doãn Hồng Liên khẽ nói, kể cái loại chuyện bực này đều có, hỏa diệu kia chỉ sợ cũng đang ngấp nghé tiên khí trên người tiểu đội chúng ta. Vu Yến trầm ngâm, kể Thành Tuyết, khoảng thời gian này tiểu đội chúng ta sẽ không rời tiên thành. Đợi xử lý xong việc này, rồi hãy tiếp tục làm những việc khác. Ngươi cứ an tâm ở lại trụ sở, chớ vì sợ liên lụy mà một mình rời đi. Ngươi vốn thông minh, hẳn là hiểu rõ, dù ngươi có đi, hỏa diệu kia cũng chưa chắc đã bỏ qua cho tiểu đội. Phó Thành Tuyết trầm mặt gật đầu. Sau khi rời đi, Vương Vân và Vu Yến liền thương lượng. Kỳ thật, các nàng sở dĩ không quá lo lắng, chủ yếu là nếu đối phương không ngốc, nhất định sẽ đi thăm dò lai lịch bối cảnh của các nàng. Lúc trước vừa mới đến huyện thành, các nàng đã đi theo Thẩm Bình đến chủ thành, ở lại đó mấy tháng. Vì vậy, nếu muốn điều tra, chắc chắn sẽ ra manh mối. Sau lưng các nàng có một vị chí tiên. Hỏa Diệu, một gã thiên tiên, sao dám động thủ? Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Quỷ hỏa tiểu đội rất có thể có liên hệ với thế lực hắc ám dưới lòng đất tiên thành. Đám thế lực kia vốn chẳng màng bối cảnh, chỉ cần có lợi ích lớn, dù là tiên vương huyết mạch, chúng cũng dám động thủ. Có nên báo việc này cho phu quân hay không? Chuyện này cũng không nhỏ, xác thực phải nói cho phu quân biết. Chỉ dựa vào chúng ta, e rằng rất khó xử lý. Vậy thì liên hệ phu quân đi. Trong động phủ rộng lớn ở chủ thành, trong tu luyện thất, từng đợt tiên linh khí kỳ thú cường đại không ngừng ba động, va chạm. Nếu không phải tu luyện thất được rèn đúc từ quán tài đặc thù, sớm đã bị khí tức này phá hủy. Hô! Mở mắt ra. Thẩm Bình cảm thụ tiên nguyên lực kỳ thú áp súc trong hạ thể, chậm rãi thở ra một hơi. 20 năm nay, hắn vừa đi săn giết huyền tiên, chí tiên dị tộc cường giả, vừa tu hành. Đến nay, hắn đã đem ba thành tiên linh pháp lực kỳ thú trong cơ thể áp súc thành tiên nguyên lực nồng đậm. Đợi đến khi chuyển hóa áp súc hoàn thành, lại dùng các loại kỳ trân dị bảo để rèn luyện, vận dưỡng thân thể. Tiếp đó, dựa vào thời cơ, khiến tiên nguyên lực này cùng thân thể hoàn thành dung hợp thuế biến, từ đó dựng dục ra đạo thai, đột phá cảnh giới tiên vương. Bước này là công phu mài dũa. Căn bản không có bất kỳ đường tắt nào. Ông ông! Ngọc giản truyền tin hiển hiện. Thẩm Bình dùng tiên thức quét qua, nhận được tin tức của các thê thiếp đạo lữ. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Tu hành đến nay, dù đối mặt với những chuyện tà ác hắc ám, cũng khó mà lay động tâm tình hắn mảy may. Đây cũng là một loại đại giới của tu hành. Dù sao thấy nhiều rồi cũng sẽ chết lặng. Mà cường giả đối với loại sự tình này cũng chỉ cảm thấy không có gì mới lạ. Bởi lẽ, dưới ánh mặt trời vốn chẳng có gì mới. Chỉ cần có lợi ích, ắt có hắc ám sinh sôi. Bước ra khỏi tu luyện thất, hắn nhanh chóng đến đêm tử quán. Ta cần tất cả tin tức về quỷ hỏa đội. Rất nhanh, toàn bộ tin tức liên quan đến hỏa diệu và quỷ hỏa tiểu đội đều được ghi lại trong ngọc giản, bao gồm cả vị đại thống lĩnh hắc giác quân đoàn sau lưng nó, cùng những giao dịch bí mật của ả, còn có thế lực hắc ám sau lưng giao dịch, nhất thanh nhị sở. Dù không có đêm đế tôn tọa trấn, vô tận tuế nguyệt đến nay, đêm tử quán đã sớm trở thành một quái vật khổng lồ của nhân loại tộc quần. Thành viên phụ trách thu thập tình báo trải rộng khắp các tiên vực. Bằng hữu bên cạnh có lẽ chính là mật thám của đêm tử quán. Bọn hắn cũng có mật thám ở yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, dùng để thu thập các loại tin tức. Cho nên, rất nhiều chuyện ở Bắc Băng Tiên Thành đều không qua được mắt đêm tử quán. Chỉ là thân phận của Thẩm Bình. Đêm tử quán thì không biết. Bất quá, dù biết, loại sự tình này cũng là tuyệt mật. Kẻ treo thưởng đứng thứ 15 trên bảng, nước kim thương thành ý, lại là lâu chủ chim phượng lâu của thế lực hắc ám dưới lòng đất, thật khiến người ta kinh ngạc. Không trở về động phủ, Thẩm Bình đi thẳng tới Thanh Nguyệt Trà Lâu. Trà lâu này là nơi các thê thiếp đạo lữ thích đến, chẳng những lịch sự tao nhã, mà lại xưa nay thanh tịnh, tiên trà hương vị cũng rất tốt. Những năm này hắn cũng thỉnh thoảng ghé qua vài lần. Tiền bối, mời ngài đi lối này. Nhã Giang đã chuẩn bị xong. Khí tức chí tiên trên người không hề che giấu. Lão bản Thanh Nguyệt Trà Lâu vội vàng ra đón. Thân thể hắn mập mạp, trông như một quả cầu, tu vi huyền tiên nhất trọng, mặt mày tươi cười dẫn Thẩm Bình đến Nhã Giang. Trần lão bản, làm phiền ngươi một việc. Lão bản vội nói, kể tiền bối khách khí, ngài có việc cứ phân phó. Thẩm Bình cười nói, ở ngươi giúp ta thả ra tin tức, cứ nói ta ở đây chờ lâu chủ chim phượng lâu đến. Nếu hắn không đến, chim phượng lâu cũng không cần tồn tại. Sắc mặt Trần lão bản biến đổi. Kim Phượng Lâu là một thế lực khá mạnh trong thế lực hắc ám dưới lòng đất. Bao nhiêu năm nay, chúng âm thầm giao dịch với dị tộc, cũng không bị thủ tiêu hay diệt đi, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Có thể thấy, thực lực lâu chủ sau lưng mạnh đến thế nào. Vị trí tiên họ Thẩm trước mắt, lại muốn đối phương đích thân đến, thật là phách lối. Dù cùng là chí tiên, chênh lệch giữa họ cũng rất lớn. Dù rất muốn cự tuyệt, nhưng Trần lão bản nào dám mở miệng, chỉ có thể dạ dạ vân vân đáp ứng. Không bao lâu, hương thơm tiên trà xông vào mũi. Thẩm Bình ngồi trong nhã gian chờ đợi. Tin tức hắn mời lâu chủ Chim Phượng Lâu cũng nhanh chóng lan truyền trong tiên thành. Tốc độ lan truyền của loại chuyện này cực nhanh, không đến nửa canh giờ, đã có không ít tiên nhân đến trà lâu gần đó xem náo nhiệt. Cùng thời gian, Hỏa Diệu đang chuẩn bị liên hệ Chim Phượng Lâu, biết được tin tức này. Họ Thẩm này điên rồi sao? Dám mời lâu chủ đến, quả thực là điên rồi. Hừ, có lẽ là chịu thua cũng không chừng. Sắc mặt Hỏa Diệu âm tình bất định. Bất kể thế nào, chuyện này do hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gây ra, sau đó nhất định sẽ bị lâu chủ trách phạt. Thực ra, bản thân ả cũng là thành viên Chim Phượng Lâu. Vì thân phận đặc biệt, ả mới có tư cách tham gia vào những giao dịch bí mật, từ đó kiếm chút lợi lộc. Vốn dĩ, Hỏa Diệu dự định nhờ Chim Phượng Lâu tìm một dị tộc cường giả, lúc tiểu đội Bình An ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ giết chết họ. Ai ngờ, còn chưa kịp làm, vị trí tiên sau lưng tiểu đội Bình An đã có động tĩnh trước. Giờ phút này, trong chủ thành, kẻ bị treo thưởng thứ 15, Nứt Kim Thương Thành Ý nhận được tin tức, hắn nhíu mày, không biết vị trí tiên mới đến này vì sao đột nhiên mời mình. Tuy nói trong tiên thành, rất ít người biết hắn là lâu chủ Chim Phượng Lâu, nhưng nếu đối phương là chí tiên, nhất định có thể biết được tin tức từ đêm tử quán. Thế là hắn gọi thủ hạ đến hỏi thăm tình hình. Thủ hạ cũng đầu óc mơ hồ, không rõ sự tình. Mà thôi, cứ đi nhìn xem vị chí tiên mới tới này ra sao, vừa vặn ta cũng có ý định lôi kéo. Hắn đổi một thân phận khác, mang theo chiếc mặt nạ tiên khí có thể che lấp khí tức. Thành ý rời khỏi chủ thành, đi tới Thanh Nguyệt Lâu. Phụ cận không ít tiên nhân thấy lâu chủ thật sự xuất hiện, nhất thời xôn xao bàn tán. Cộc cộc. Từ cầu thang gỗ đặc biệt của Thanh Nguyệt Lâu vọng ra tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều khiến các tiên nhân đang uống trà trong lầu tim đập nhanh hơn, khí tức cũng có chút khó khống chế. Mỗi một thế lực hắc ám dưới lòng đất của Bắc Băng Tiên Thành đều phải trải qua núi thây biển máu mà đi lên, hung danh lừng lẫy. Dù thực lực yếu nhất cũng không thể khinh thường, trừ Ngũ Đại Quân Đoàn và Huyền Tiên hậu kỳ trở lên của chủ thành, không ai dám trêu chọc. Mà lâu chủ Chim Phượng Lâu càng được đồn là đã đạt tới chí tiên hậu kỳ. Nghe nói trên bảng treo thưởng của dị tộc, bài danh của y cũng không thấp. Một vị sát thần như vậy, nếu chọc phải, chỉ sợ tiện tay liền xóa sổ toàn bộ Thanh Nguyệt Lâu. Trong tiên thành có quy củ không được chém giết, nhưng quy củ là chết, lại chỉ hữu dụng với người dưới chí tiên. Cường giả chém giết, thiên đình căn bản không quản. Bất quá, các tiên nhân xem náo nhiệt phụ cận lại chẳng hề sợ hãi. Bọn họ đều ẩn mình bên trong tiên trận, chỉ cần không phải thật sự giết đến đỏ mắt thì sẽ không có vấn đề an toàn. Hơn nữa, cường giả bực này giao thủ, hiếm khi được thấy. Nhã gian lầu 2. Thành ý, kẻ đeo mặt nạ màu bạc trắng Nứt Kim Thương, ngồi đối diện Thẩm Bình. Trà tiên trên bàn vừa được thay mới. Hương trà lượng lờ bay lên. Thành ý nâng chén nhấp một ngụm, cười nói, "Ê Thẩm đạo hữu, tại hạ vốn định qua ít ngày sẽ đến bái phỏng, không ngờ các hạ lại chủ động mời." Thẩm Bình lạnh nhạt đáp, "Ê bái phỏng thì không cần, ngược lại là Chim Phượng Lâu các ngươi, làm ăn thật không nhỏ." Thành ý mỉm cười, "Để chút sinh ý mọn thôi. Nếu Thẩm đạo hữu để mắt, đại khả có thể tham gia vào, cùng nhau kiếm một chén canh. Ta có thể làm chủ, chia cho các hạ bốn thành." Đến giờ, hắn vẫn có chút đoán không ra ý đồ của Thẩm Bình. Đối phương những năm gần đây đánh chết chí tiên dị tộc, dù lời đồn có phần khoa trương, nhưng việc có thể đánh giết chí tiên đã đại biểu cho thực lực nhất định. Đối mặt cường giả như vậy, bất cứ thế lực nào cũng muốn lôi kéo. Chỉ khi nào chạm đến lợi ích căn bản không thể điều hòa thì mới động sát ý. Hắn đồng ý xuất ra bốn thành lợi nhuận đã là phi thường coi trọng đối phương. Thành đạo hữu làm ăn, ta không để vào mắt, chỉ là việc buôn bán của ngươi chướng mắt ta. Thẩm đạo hữu lời này là ý gì? Không có gì, thuần túy là nhìn ngươi khó chịu. Thành ý ngây người. Cái lý do mẹ nó gì thế này? Hắn tự hỏi chưa từng có xung đột với kẻ họ Thẩm này, sao lại bỗng dưng thấy khó chịu? Thẩm đạo hữu, xin đừng nói đùa. Ta không đùa. Thấy sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh, sắc mặt Thành Ý trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Nghe Thẩm đạo hữu, chẳng lẽ muốn cùng tại hạ kết oán sao? Thẩm Bình bưng chén trà tiên lên uống cạn một hơi. Từ không phải kết oán, mà là từ khi ngươi bước chân vào Thanh Nguyệt lâu, ngươi đã là một người chết. Thành Ý đứng phắt dậy, vỗ mạnh xuống bàn. Chiếc bàn vỡ vụn, vì họ Thẩm, ngươi đừng tưởng rằng mình đánh chết vài tên chí tiên là có thể xem thường tất cả cường giả tiên thành, hừ. Tùy. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn bỗng ngưng tụ ra một cây trường thương hiện đầy hoa văn mạ vàng. Mũi thương mang theo một cổ hàn ý lạnh lẽo, khiến không gian bốn phía gần như đông cứng. Những tiên nhân ngồi ngoài nhã gian gia nan uống trà, đều kiệt lực ngăn cản. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng. Khí tức trên người trong nháy mắt bùng nổ, quét tan cổ hàn ý lạnh lẽo, đồng thời tạo thành một lĩnh vực. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, cho ta xem kẻ đứng thứ 15 trên bảng treo thưởng của dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Hắn vốn dĩ muốn tìm tiên nhân cùng đẳng cấp để giao chiến, chứ không giới hạn dị tộc. Mà gã nứt kim thương trước mắt này được gọi là một ma đầu, Chim Phượng lâu càng vì thanh trừ đối thủ mà âm thầm đánh chết không biết bao nhiêu tiên nhân. Giết một chí tiên như vậy, hắn không hề cảm thấy áy náy. Lời đã nói đến nước này, Thành Ý biết hôm nay không thể hòa giải, thế là trực tiếp động thủ. Oanh! Trường thương lạnh băng trong nháy mắt đâm ra. Không gian tự hồ cũng vỡ vụn. Tiên linh lực cuồng bạo trong chớp mắt xé nát nhã gian, tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào mặt Thẩm Bình. Khoảng cách này, chí tiên giao thủ đều là sát na mà tới. Nhưng khi mũi thương sắp đâm xuyên Thẩm Bình, một vòng thương mang màu bạc trắng chợt lóe, nhanh chóng đẩy trường thương lạnh băng ra, rồi như thiểm điện quét ngang tới. Sắc mặt Thành Ý biến đổi. Dù chỉ giao thủ một chút, nhưng sức mạnh khủng bố cùng thương pháp của đối phương đã cho hắn biết Thẩm Bình này không phải hư danh, thực lực tuyệt đối ở cấp độ chí tiên hậu kỳ. Trong lòng hắn lập tức có ý thoái lui. Hắn không muốn vô cớ giao thủ với một chí tiên hậu kỳ. Hàng băng trường thương đem Hỗn Nguyên thương đỡ lấy, hắn cấp tốc lui về phía sau. Thẩm Bình lắc đầu, nghệ nứt kim thương, ngươi dù sao cũng là cường giả trên bảng treo thưởng, sao lại nhát gan đến vậy? Nói đoạn, lĩnh vực chung quanh trong giây lát trở nên ngưng động, mặc cho Thành Ý thôi động trường thương quanh kích thế nào, cũng không thể phá nổi. Không thể nào. Thành Ý cảm thấy không thể tin nổi. Huyền tiên đã có thể có được tiên linh lĩnh vực. Dưới lĩnh vực này, kim tiên sẽ chịu áp chế cực lớn, thiên tiên như lâm vào vũng bùn, còn chân tiên sẽ trực tiếp bị diệt sát. Mà hắn là chí tiên, đừng nói loại lĩnh vực này, dù thôi động lĩnh vực đến mức tận cùng như tiên vương lĩnh vực, cũng khó lòng ngăn cản. Đừng phí sức nữa, đây là thiên địa đại đạo lĩnh vực. Thẩm Bình không vội động thủ. Với thực lực của hắn, nếu thật sự muốn giết, chỉ cần một ý niệm thôi động thiên địa đại đạo là có thể diệt sát y, chỉ là vì tìm kiếm thời cơ thích hợp, hắn mới cho Thành Ý cơ hội thể hiện thực lực bản thân. Thành Ý trừng to mắt, ngươi lại có cực phẩm tiên khí. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Trong khoảnh khắc, khí tức tiên linh lực của hắn tăng vọt, từ chí tiên thất trọng tiêu chuẩn lập tức tăng lên tới đỉnh phong chí tiên, khí tức cũng trở nên quỷ dị, tràn đầy âm lãnh, ăn mòn, khiến người ta khó chịu. Hiển nhiên, đó là một loại công pháp ma đạo. Thành Ý liền thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình, chỉ thấy hàng băng trường thương phản phất biến thành một thứ binh khí có thể đâm rách cả đất trời. Sát chiêu này khiến không gian cũng rung động, mặc dù còn kém xa so với công kích tùy ý của thiên địa đại đạo, nhưng đã có mấy phần uy lực tiên vương. Không sai. Thẩm Bình con mắt hơi sáng lên, tay cầm Hỗn Nguyên thương cùng y chém giết. Thực tế mà nói, hắn nghiên cứu tu luyện bí pháp tiên đạo còn kém xa Thành Ý, đại bộ phận tinh lực hắn đặt vào việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bởi vậy, luận về sự tinh thông thương pháp, dù là một số kim tiên tu luyện số thập vạn năm cũng không sánh bằng hắn. Nhưng sau khi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thương pháp của hắn đã phản phát quy chân, mỗi nhát đâm đều ẩn chứa áo nghĩa bản chất nhất. Bởi vậy, dù không dẫn động uy lực thiên địa đại đạo, hắn vẫn có thể vững vàng đè ép Thành Ý mà đánh. Mặc kệ đối phương thôi động thế nào, bộc phát ra sao, y vẫn luôn ở thế hạ phong. Đáng chết. Đây là chí tiên đỉnh phong. Đến giờ phút này, nứt kim thương Thành Ý đã vô cùng hối hận. Nhưng hối hận cũng vô dụng, y chỉ có thể kiên trì chém giết. Thời gian trọn vẹn một chén trà trôi qua. Thẩm Bình cảm thấy tôi luyện cũng không sai biệt lắm, liền hơi dùng một thành thực lực, nháy mắt đánh bay nứt kim thương, đụng vào tường lĩnh vực. Không muốn, đừng giết ta. Ta có thể đem toàn bộ Chim Phượng lâu giao cho ngươi. Mà lại ta còn biết rất nhiều. Phốc. Công kích vô cùng lăng lệ đánh nát thân thể Thành Ý, đến cả chân linh lực cũng bị xoắn nát triệt để. Diệt sát xong nước kim thương Thành Ý. Hắn lại ngồi xuống ghế, tổng kết lại trận giao thủ vừa rồi. Tuy nói thực lực hắn vượt xa đối thủ này, nhưng chiêu thương pháp bộc phát kia xác thực đáng tán thưởng. Chỉ tiếc nó không gây xúc động lớn cho hắn, vẻn vẹn chỉ khiến hắn có chút thu hoạch mà thôi. Một lát sau, khi lĩnh vực tiêu tán, rất nhiều tiên nhân đều thấy Nhã Gian tàn phá, còn có Thẩm Bình ngồi trên ghế. Lâu chủ Chim Phượng Lâu đâu? Chẳng lẽ đã chết rồi? Nhìn khí tức phát ra từ đây, chắc chắn là đã chết. Rốt cuộc người này là ai? Ngay cả lâu chủ Chim Phượng Lâu cũng có thể chém giết. Đây chính là thế lực ngầm đứng đầu tiên thành. Giết hay lắm. Chim Phượng Lâu căn bản không phải thứ gì tốt. Hừ, những năm gần đây làm ăn không biết đã giết hại bao nhiêu người. Ánh mắt các loại cảm xúc hội tụ. Chấn kinh, nghi hoặc, vui sướng, cảm kích tất cả pha tạp vào nhau. Thẩm Bình thậm chí cảm giác được từng tia năng lượng đặc thù đang hướng về phía mình hội tụ. Loại năng lượng này tự hồ câu động tâm linh hắn, khiến tâm linh có một cổ ấm áp. Chủ quán, trưởng quỷ, trà nguội rồi, tục thêm một chén. Lão bản Thanh Nguyệt Lâu nào dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi đến Nhã Gian, run rẩy rót cho Thẩm Bình một ly trà. Thẩm Bình cười nói, "Ê, không cần hồi hộp. Ta vẫn thích uống trà ở chỗ ngươi hơn, thanh tịnh, không có nhiều chuyện." Đa tạ, trước đa tạ bối. Lão bản Thanh Nguyệt Lâu cảm kích nói. Hắn biết chỉ riêng câu nói này đã khiến thanh danh Thanh Nguyệt Lâu tăng vọt. Dù sao đối phương đã đánh chết lâu chủ Chim Phượng Lâu, thực lực cực mạnh, về sau cũng không ai dám tìm trà lâu này gây phiền phức. Ngược lại, sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến. Uống trà xong, Thẩm Bình liền đứng dậy rời đi. Chân hắn vừa đi không bao lâu, những tiên nhân kia liền cùng nhau xông lên, nhao nhao kêu giá muốn vào Nhã Gian bỏ hoang uống trà. Tiên nhân phụ cận cũng đều vội vàng đến Thanh Nguyệt Lâu uống trà, lập tức kín người hết chỗ. Cùng lúc đó, tin lâu chủ Chim Phượng Lâu qua đời cũng mau chóng truyền đi. Thành chủ phủ. Vị tiên nhân Thiên Đình điều động tới tọa trấn Bắc Băng Tiên Thành, sau khi nghe tin tức, con ngươi co rụt lại, cho chí tiên mới tới này thực lực lại mạnh đến vậy, ngay cả nước kim thương Thành Ý cũng có thể chém giết. Chí tiên đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Xem ra mức treo thưởng họ Thẩm này sẽ nhanh chóng tăng lên. Đối với Bắc Băng Tiên Thành ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Truyền xuống, Chim Phượng Lâu kể từ hôm nay không cần tồn tại. Kỳ thật không cần y nói. Những thế lực hắc ám dưới mặt đất khác sẽ nuốt chửng Chim Phượng Lâu không còn một chút cặn. Đã không có lâu chủ. Còn lại những huyền tiên căn bản không chống đỡ nổi tràn diện. Trụ sở Hắc Giác quân đoàn. Sắc mặt đại thống lĩnh khó coi, Edi, đem cái tên hỗn đảng gây họa kia gọi tới cho ta. Người khác không biết rõ chuyện gì, nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở. Vị chí tiên họ Thẩm kia hoàn toàn là từ trên đầu nguồn giải quyết chuyện của tiểu đội Bình An. Không bao lâu, Hỏa Diệu đã tới, vội vàng quỳ trước mặt đại thống lĩnh, kề tổ phụ cứu ta. Cứu ta a. Ba. Đại thống lĩnh tát một cái vỗ bay Hỏa Diệu ra ngoài, kề cứu ngươi. Đến lão tử ta cũng không biết phải làm gì. Ngươi là tên khốn kiếp, sớm đã bảo ngươi đừng trêu chọc, ngươi cứ không nghe. Cho rằng có lão tử bảo bọc cho ngươi, liền cảm thấy mình có thể đi nghênh ngang trong tiên thành rồi. Đi, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Bất kể là cầu xin tha thứ, hay là tặng quà, tóm lại, phải để tiểu đội Bình An không còn nhớ chuyện này. Nếu không ta sẽ tự mình đưa ngươi đến trước mặt vị chí tiên họ Thẩm kia. Mà những quân đoàn khác cũng không bao lâu sẽ biết chuyện bởi vì hậu quả. Hơn phân nửa đều là cười trên nỗi đau của người khác. Về phần những thành viên Chim Phượng Lâu kia càng hận Hỏa Diệu đến tận xương tủy. Các thế lực hắc ám còn lại trong thành thì âm thầm cảnh giác, nhao nhao ước thúc thành viên dưới quyền, để bọn chúng thu liễm lại một chút, kẻo vô duyên vô cớ chọc tới ai, xui xẻo không phải là bọn chúng, rất có thể không may chính là đầu của bọn chúng. Trong thành, trụ sở động phủ của tiểu đội Bình An. Liên tục mấy chục ngày, từ sáng sớm đến tối, đội ngũ nối liền không dứt không hề dừng lại. Tất cả đều đến bái phỏng đội trưởng tiểu đội Bình An. Có thể nói chỉ cần là người có tin tức linh thông, cơ bản đều biết nguyên nhân gây ra chuyện này, cũng hiểu sau lưng tiểu đội Bình An có một vị chí tiên thực lực mạnh mẽ. Rừng trúc lầu cát. Phong cảnh tươi đẹp. Phó Thành Tuyết, Tần Chấn cùng các thành viên tiểu đội từng người hưng phấn không thôi. Bọn nàng tuy không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, Nhưng tiểu đội bọn nàng vừa kết oán với tiểu đội quỷ hỏa, kết quả còn chưa bao lâu, vị đội trưởng quỷ hỏa kia đã tự mình đến nhà xin lỗi, mà thái độ thấp rất, còn kém quỳ ở đó cầu gia gia cáo nải nải. Bên ngoài lại nhìn cảnh bái phỏng đông như trễ hội, liên hệ với chuyện phát sinh gần đây tại Thanh Nguyệt Lâu, tự nhiên lập tức hiểu ra, vị chí tiên đánh giết lâu chủ chim phượng lâu kia, rất có thể chính là cường giả sau lưng tiểu đội Bình An. Thành Tuyết, trước kia ngươi còn lo lắng, hiện tại tốt rồi, lâu chủ chim phượng lâu đều chết hết, vì ngươi mà chết đấy. Các thành viên khác nhau nhau nói. Phó Thành Tuyết đến giờ vẫn còn có chút mộng mị, nàng sao có thể ngờ được việc mình đem sự tình nói cho đội trưởng, kết quả chẳng những không bị đội trưởng quỷ hỏa trả thù, ngược lại khiến một chí tiên vẫn lạc. Hiển nhiên quỷ hỏa kia có quan hệ với chim phượng lâu. Nàng đi đến lầu cát. Vừa thấy Vu Yến, Phó Thành Tuyết còn chưa kịp lên tiếng, Vu Yến đã cười nói, Ê Thành Tuyết, ta đã bảo ngươi rồi, không cần lo lắng. Hiện tại không ai dám khi dễ Bình An tiểu đội chúng ta nữa, về sau cứ an tâm ở đây mà đợi. Phó Thành Tuyết liên tục gật đầu. À phải rồi, chuyện hỏa diệu kia xử lý thế nào? Chỉ là một tên công tử bột không biết trời cao đất rộng mà thôi, tự có tổ phụ là đại thống lĩnh Hắc Giác quân đoàn giải quyết. Dạo gần đây có nhiều người đến bái phỏng, các ngươi ra ngoài chớ nên cùng bọn họ trò chuyện, dĩ nhiên lễ vật nên nhận thì cứ nhận, nhưng sự tình thì chớ nên tùy tiện đáp ứng. Vu Yến nhắc nhở. Phó Thành Tuyết, Tần Chấn cùng các thành viên liên tục gật đầu, nghe đội trưởng, chúng ta biết rồi. Chủ thành. Động phủ. Trong đình nghỉ mát. Giờ phút này có 2-3 vị chí tiên cường giả đang ngồi, đều là những người kết giao với Thẩm Bình có quan hệ không tệ, phẩm hạnh cũng coi như chấp nhận được. Lần này bọn họ đến là để làm thiết khách. Thẩm huynh. Hắc Giác tướng quân của Hắc Giác quân đoàn nguyện ý tự mình làm chủ, trước mời ngươi đến, giải quyết việc này. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là hiểu lầm, nguyên do sự việc cũng chỉ vì một thiên tiên mà ra. Bất quá, nếu Thẩm huynh không muốn, ta lập tức từ chối việc này. Một chí tiên khác nói, sau lưng Hắc Giác tướng quân là Hắc Giác tiên vương. Thẩm huynh cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà gây nên phiền toái không cần thiết. Theo ta thấy, không bằng cứ đến tham gia, xem đối phương nói thế nào. Dù ai nhìn vào, chuyện này cũng chỉ là một chuyện nhỏ, lại bỏ mạng một vị chí tiên. Căn bản không cần thiết vì loại chuyện này mà đắc tội tiên vương. Dù sao, tại Bắc Băng Tiên Thành, thậm chí cả trong cương vực tiên đạo của nhân loại tộc quần, tiên vương đều là đại nhân vật hết sức quan trọng, có thể tọa trấn một phương. Chí tiên thực lực có mạnh hơn nữa, đối diện tiên vương cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bởi vậy, ba vị hảo hữu này cũng từ phương diện thực tế mà xuất phát, khuyên nhủ hắn, bản ý là tốt. Chỉ tiếc, bọn họ không hiểu rõ mục đích của Thẩm Bình. Nếu ngay từ đầu hắn đã định chuyện nhỏ hóa không, sẽ không mời lâu chủ chim phượng lâu, càng sẽ không trước mắt bao người đánh chết y. Lâm huynh, hỏa diệu kia hiện giờ ra sao? Bị kỳ tổ phụ giam ở trong lao ngục của Hắc Giác quân đoàn rồi. Nghe nói sẽ giam cầm vạn năm, để nó ăn năn hối cải. Nghe vậy, Thẩm Bình cười nhạt nói, Ê Lâm huynh, vậy thì phiền toái huynh giúp ta truyền lời đi. Có một số việc nên dựa theo quy củ của thiên đình nhân loại tộc quần ta mà xử lý, chứ không phải đơn giản cho qua. Nếu không công bằng xử trí, bữa cơm này, không ăn cũng được. Sắc mặt hai vị chí tiên còn lại khẽ biến. Hỏa diệu dù có tội thế nào, kỳ tổ phụ là đại thống lĩnh cũng không thể đem huyết mạch hậu bối của mình tự tay chém giết. Đây không chỉ là vấn đề quân pháp bất vị thân, mà còn liên quan đến thể diện. Nếu đại thống lĩnh làm như vậy, về sau còn mặt mũi nào đặt chân tại Bắc Băng Tiên Thành? Về phần Hắc Giác tướng quân mời, nếu không tham gia, bất kể là lý do gì, đều là một sự coi thường đối với y, cho nên, Thẩm Bình làm như vậy, không thể nghi ngờ là nói cho Hắc Giác quân đoàn, hắn đang khiêu khích quyền uy của quân đoàn. Thấy sắc mặt Thẩm Bình, hai vị chí tiên còn lại muốn nói lại thôi. Ngược lại, chí tiên họ Lâm khẽ gật đầu, rồi nói, Ê Thẩm huynh, ta tin huynh làm vậy ắt có đạo lý trong lòng, hẳn cũng đã làm xong chuẩn bị đắc tội Hắc Giác quân đoàn. Chỉ là ta vẫn phải nhắc huynh một chút, Hắc Giác quân đoàn là một trong ngũ đại quân đoàn của tiên thành, sau lưng không nói đến Hắc Giác tiên vương, riêng tướng quân và phó tướng bên cạnh y, thực lực đều ở cấp bậc chí tiên đỉnh phong, lại thêm bí pháp, chí bảo, còn có tiên thể đều là thượng phẩm. Mặc dù không có trên bảng treo thưởng của dị tộc, nhưng thực lực của bọn họ đều vượt xa thành ý. Nếu thật xảy ra xung đột, ba người chúng ta sẽ không giúp huynh. Bởi vì cái gọi là quân tử chi giao đạm như nước. Bọn họ tương giao đều là vì tính nết hợp nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không vì điểm này mà khiến mình lâm vào nguy hiểm. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, hãy yên tâm, Thẩm mỗ là người thế nào, ba vị đã biết trong hơn 20 năm qua rồi. Tuyệt đối sẽ không kéo các vị xuống nước, tất cả hậu quả, ta dốc sức đảm đương. Lâm huynh, huynh cũng có thể nói với Hắc Giác quân đoàn, nếu muốn trả thù, cứ đến tìm ta. Từ ngày mai, ta sẽ ở ngoài thành, trong rừng phong viêm hỏa chờ đợi. Nếu trong vòng một năm, Hỏa Diệu vẫn không nhận được trừng phạt thích đáng, ta sẽ đến Hắc Giác quân đoàn luận bàn với từng vị thống lĩnh. Lâm huynh cùng hai vị chí tiên kia liếc mắt nhìn Thẩm Bình. Có thể tu luyện đến chí tiên. Từng người đều không phải kẻ ngu, bọn họ tin Thẩm Bình không phải hạng người lỗ mãng, làm như vậy tuyệt đối có thâm ý của mình. Tốt, lời này ta nhất định sẽ đưa đến. Vài ngày sau, trụ sở Hắc Giác quân đoàn. Bành. Phó tướng Trùng Điệp vỗ bàn một cái, đứng dậy cả giận nói, ở đây là đang khiêu khích Hắc Giác quân đoàn ta. Đã bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng có ai dám không để Hắc Giác quân đoàn ta vào mắt. Cái tên họ Thẩm này đúng là ăn gan hùm mật báo. Tướng quân, xin cho ta xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút cái tên không biết trời cao đất rộng này. Ngũ đại quân đoàn từng cái đều là quái vật khổng lồ. Ngay cả binh sĩ trong quân đoàn, ra ngoài cũng không phải tiên nhân nào có thể trêu chọc. Huống chi là thống lĩnh tướng quân cấp bậc. Mặc dù đối phương đã đánh chết thành ý của Nứt Kim Thương, nhưng trong mắt bọn hắn, thành ý căn bản không tính là gì. Bản treo thưởng dị tộc tuy nói trên trình độ nhất định có thể đại biểu cho chiến lực, nhưng trong những quân đoàn này của bọn họ, có rất nhiều cường giả không có trên bản treo thưởng. Mấy vị phó tướng khác ngược lại không biểu lộ gì, ánh mắt chỉ mang theo băng lãnh. Mặt mũi Hắc Giác quân đoàn không dung khiêu khích, tướng quân của bọn họ đã tự mình ra mặt mời đến giảng hòa chuyện này, đổi lại bất kỳ chí tiên nào cũng nên nể mặt, nhưng đối phương lại có thái độ ngạo mạn như vậy, quả thực khiến người ta tức giận. Chỉ là nghĩ kỹ lại, bọn hắn cũng không biết gia hỏa này lấy đâu ra sức mạnh, dám cùng Hắc Giác quân đoàn của bọn họ khiêu chiến. Bởi vậy, hắn không vội biểu lộ thái độ. Về phần Hắc Giác tướng quân, sắc mặt vẫn bình tĩnh, liếc mắt nhìn năm vị phó tướng, sau đó chậm rãi nói, về các ngươi sốt ruột cái gì? Việc này do hỏa thống lĩnh huyết mạch hậu bối gây ra, muốn động thủ cũng phải do hắn ra tay, đúng không? Tướng quân nói chí phải. Phải để hỏa thống lĩnh ra tay mới đúng. Vị phó tướng vừa lên tiếng trước nhất nhịn không được nói, kẻ tướng quân, hỏa thống lĩnh chẳng qua chỉ là chí tiên ngũ trọng, làm sao có thể là đối thủ của tên họ Thẩm kia? Tướng quân liếc hắn một cái, e loại chuyện này không cần ngươi phải nhọc lòng, cứ kiên nhẫn xem đi. Tại thống lĩnh binh doanh, hỏa thống lĩnh lúc này sắc mặt âm trầm như nước. Hắn thật không ngờ đối phương lại cắn chặt không tha. Chẳng qua cũng chỉ vì một nữ tử mà thôi, lại còn chết mất một chí tiên. Hắn đã nhờ tướng quân ra mặt mà vẫn vô dụng. Gã này rốt cuộc muốn làm gì? Đáng chết. Đã không thể hòa giải, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt hắn. Một mình ta không đủ thực lực. Chỉ có thể tìm đến Ảnh Sát Điện. Ảnh Sát Điện là một thế lực lớn khác, trải dài qua nhiều tiên vực, ngang hàng với Đêm Tử Quán. Có điều so với Đêm Tử Quán, Ảnh Sát Điện do Tiên Tôn thiết lập, lại xưa nay làm việc bí ẩn, chủ yếu là thực hiện các vụ ám sát, nên không quá thu hút, nhưng không ai dám xem nhẹ Ảnh Sát Điện. Hỏa thống lĩnh đi tới Ảnh Sát Điện, nhanh chóng quyết định việc này. Người phụ trách của Ảnh Sát Điện nói, hệ vị tiên nhân họ Thẩm kia thực lực không thấp. Chúng ta không thể điều động sát thủ chí tiên mà nắm chắc thành công 100%. Theo quy củ, chúng ta sẽ ra tay 3 lần. Sau 3 lần, dù đối phương sống hay chết, giao dịch này đều xem như kết thúc. Đương nhiên, nếu các hạ không hài lòng, có thể yêu cầu tiên vương xuất thủ. Hỏa thống lĩnh vội nói, kẻ chí tiên xuất thủ là được rồi. Đùa gì vậy? Giá để tiên vương xuất thủ dù hắn có tán gia bại sản cũng không kham nổi. 10 ngày sau, viêm hỏa rừng phong. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Gió thổi qua, rừng phong đỏ rực như ráng chiều lay động xào xạc, tạo nên một vẻ đẹp hoàng hôn tịch mịch. Thẩm Bình, linh hồn lực đã sớm thuế biến đến cấp tiên vương, lại lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đối với bất kỳ chấn động nhỏ nào của hoàn cảnh xung quanh đều vô cùng nhạy bén. Khi gió vừa động, ánh mắt hắn đã hướng sang bên trái, thấy trong rừng phong đỏ rực kia có một sát thủ chí tiên của Ảnh Sát Điện đang ẩn mình. Ngay khi Thẩm Bình chú ý tới hắn, sát thủ đã lợi dụng tốc độ lôi đình, trong chớp mắt đâm về phía Thẩm Bình. Năng lượng khủng bố kinh người tập trung tại một điểm, chiến lực giờ khắc này miễn cưỡng so sánh với tiên vương. Nhưng tiếc thay, mũi kiếm chỉ còn cách mặt Thẩm Bình một chút xíu. Sát thủ một kích không trúng, lập tức trốn xa. Chỉ là, ở trong tay Thẩm Bình mà còn muốn trốn thoát, thật quá đơn giản. Hắn chỉ cần vận dụng một phần thổ chi thiên địa đại đạo chi uy, kết hợp kỳ thú tiên nguyên lực, liền có thể vây khốn sát thủ kia. Phốc! Sau một hồi chém giết, sát thủ vẫn lạc. Trong nửa tháng kế tiếp, Thẩm Bình lại liên tục tao ngộ thêm hai lần ám sát. Mỗi lần sát thủ đều cực kỳ mạnh, nhưng đều vô dụng. Cảnh sát điện cũng y theo quy củ hủy bỏ nhiệm vụ ám sát này, đồng thời nâng thù lao ám sát Thẩm Bình lên một món cực phẩm tiên khí. Kẻ có thể xuất ra cực phẩm tiên khí ít nhất phải là tiên vương. Điều này khiến Hỏa thống lĩnh có chút nóng nảy, chỉ có thể cầu viện Hắc Giác tướng quân. Tại Hắc Giác trụ sở, bầu không khí ngột ngạt hơn hẳn lần trước. Không ai ngờ thực lực của Thẩm Bình lại mạnh đến vậy. Ngay cả ba đợt sát thủ chí tiên đỉnh cấp do ảnh sát điện phái đến cũng thất bại. Phải biết, Hỏa thống lĩnh đã bỏ ra gần như một nửa gia sản của mình. Vị phó tướng tính khí nóng nảy kia cũng không dám lên tiếng. Với thực lực như vậy, hắn đi cũng chỉ có chết. Tướng quân, kẻ hậu bối kia của ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng uy vọng của quân đoàn một khi lung lay sẽ ảnh hưởng to lớn đến chiến lực và quân tâm của toàn bộ quân đoàn. Tên họ Thẩm này nhất định phải giải quyết triệt để, nếu không sẽ thành mối họa vô tận. Hỏa thống lĩnh nói. Hắc Giác tướng quân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hắn biết Hỏa thống lĩnh nói thật. Chuyện này toàn bộ tiên thành đều đang chú ý, nếu Hắc Giác quân đoàn thật sự nhận thua, sau này rất khó tuyển chọn quân dự bị ưu tú. Bởi vậy, dù không muốn lao đít cho tên kia, hắn cũng phải nghĩ cách giải quyết Thẩm Bình. Đây là sự bất đắc dĩ của đại quân đoàn. Thân bất do kỷ, lại bị các loại nhân tố chi phối, không giống như người thường, lùi một bước trời cao biển rộng. Với thực lực của tên họ Thẩm kia, dù ta xuất thủ cũng chưa chắc đã thắng. Vậy thế này đi, mấy người các ngươi theo ta cùng đi áp trận. Nếu trong lúc giao chiến ta rơi vào hạ phong, các ngươi đồng loạt ra tay. Mặt khác, Hỏa thống lĩnh, ngươi cầm lệnh bài của ta, đến giáp tam trang viên trong chủ thành. Trao lệnh bài ra, đối phương sẽ hiểu ý ta. Tuân lệnh. Hắc Giác tướng quân đã quyết định xuất thủ, sẽ là Lôi Đình vạn quân, làm ra mọi sự chuẩn bị. Có thể nói lần này, trừ cường giả tiên vương, hắn sẽ vận dụng hết những gì có thể. Trên thực tế, trong thời gian ảnh sát điện ám sát, rất nhiều thế lực trong tiên thành đều đang chú ý, nhất là khi biết được động tĩnh của Hắc Giác quân đoàn, không ít thế lực còn âm thầm điều động cường giả đến quan chiến. Bọn họ rất muốn xem vị trí tiên cường giả mới nổi này có thực lực đến đâu, là sẽ vẫn lạc hay là tiến thêm một bước. Ngoài các đại thế lực, ngũ đại tiên vương bế quan trong thành cũng nghe ngóng được, nhưng chỉ hơi chú ý rồi tiếp tục bế quan tìm hiểu. Đối với tiên vương, chỉ cần không phải sinh tử tồn vong của tiên thành, họ sẽ không quản. Dù sao đến cấp độ này, truy cầu thiên địa đại đạo mới là căn bản nhất. Những tục sự khác, kể cả tài nguyên, họ đều không để ý, trừ phi là tài nguyên liên quan đến thiên địa đại đạo hoặc cường hóa đạo thai, cùng đại đạo chí bảo các loại bảo vật. Trong chủ thành, ba vị chí tiên họ Lâm tụ tập lại với nhau. Họ vẫn có chút lo lắng cho Thẩm Bình, kẻ Hắc Giác tướng quân đích thân xuất thủ. Hắn thành danh từ trăm ngàn năm trước, từng đánh chết ba vị chí tiên hậu kỳ, còn đánh giết một vị chí tiên đỉnh phong. Nghe nói hắn là người gần như vô địch dưới tiên vương, thực lực trong tiên thành, trừ tiên vương, xếp hạng năm. Thẩm Bình muốn đánh bại Hắc Giác tướng quân rất khó, Hắc Giác tướng quân này cũng từng gặp ám sát, liên tiếp năm lần, ảnh sát điện đều thất bại. Chúng ta lo lắng cũng vô ích, hiện tại Hắc Giác tướng quân đã đến vị trí Viêm Hỏa Rừng Phong rồi. Mấy người vừa trao đổi vừa nhìn về phía Viêm Hỏa Rừng Phong. Giờ phút này, trong rừng phong, một thân áo giáp đen kịt, trên giáp trụ ở vai có gai ngược màu máu, cả người khôi ngô, cao hơn ba thước. Đó là nhục thân của một chí tiên cường giả có thành tựu. Hắn nhìn chằm chằm cây tam tim lưỡng nhận thương trong tay Thẩm Bình, ánh mắt lấp lánh, mang theo phong mang khát máu. Thẩm đạo hữu, kẻ Hắc Giác tướng quân cất tiếng, kẻ nếu ngươi hiện tại nguyện ý hướng Hắc Giác quân đoàn ta cúi đầu, chúng ta vẫn có thể là bạn, ban đêm vẫn có thể cùng nhau nhậu nhẹt, nhấm nháp tiên nhưỡng. Chuyện này vốn không đáng nhắc tới, lửa kia dịu chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng không thể chết trong tay Hắc Giác quân đoàn ta. Ta sẽ thả ngươi đi, sau đó ngươi muốn xử lý thế nào là việc của ngươi. Lời này cho thấy Hắc Giác tướng quân coi trọng Thẩm Bình đến mức nào. Dù sao giang hồ không chỉ có chém giết, giang hồ còn là nhân tình thế sự. Trong hội tụ cường giả Bắc Băng tiên thành này, ít ai chém giết lẫn nhau. Mọi người đến đây không phải vì an nguy của nhân loại tộc quần, mà chỉ muốn kiếm tài nguyên mà thôi. Nếu là trước kia, Thẩm Bình nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, hắn không phải hạng người hiếu chiến, luôn tuân theo suy nghĩ có thêm một người bạn hơn một kẻ thù, vì tiện không kết oán với ai. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cần chém giết để tìm thời cơ đột phá, cần giao thủ với càng nhiều cường giả hơn. Chỉ là hắn tu luyện đến nay vẫn còn thiếu. Nếu không qua được, ngưỡng cửa tiên vương này sẽ chắn ngang như núi non, như hào sâu. Tướng quân Ê Thẩm Bình đáp, Ê muốn động thủ thì tranh thủ thời gian động thủ, đừng nói nhảm. Nghe vậy, Hắc Giáp tướng quân thở dài, ngón tay nắm chặt cán thương đen kịt, rồi lập tức thôi động tam tim lưỡng nhận thương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém về phía Thẩm Bình. Một trảm này tự hồ muốn chém cả không gian. Chí thế thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó khiến Thẩm Bình cảm thấy kinh hãi. Hắn muốn dùng Hỗn Nguyên Thương ngăn cản, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình dưới cổ khí thế này, khó mà động đậy, chỉ có thể thôi động tiên khí trên người để phòng ngự. Thấy vậy, Hắc Giác tướng quân lắc đầu, để ý chí quá kém, ngay cả khí thế cũng khó mà ngăn cản, uổng công ta còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, chết đi. Hắn vung binh khí công kích vào lồng phòng ngự tiên khí. Vẹn vẹn 4-5 lần toàn lực công kích. Tiên khí đã xuất hiện vết nứt. Hừ. Thẩm Bình hừ lạnh một tiếng. Dòng máu kỳ thú trong người hắn kích hoạt, nháy mắt cường hóa thiên phú khởi động, thực lực, khí chất và các loại huyết mạch khác trong phút chốc tăng lên đáng kể. Đối mặt với khí thế của Hắc Giác tướng quân, hắn không còn chút nào khiếp nhược, mà trực tiếp lắc Hỗn Nguyên Thương, bỗng nhiên đâm tới. Rầm rầm. Không gian xuất hiện những vết thương. Điều này khiến Hắc Giác tướng quân giật mình. Chỉ là động tác thương pháp thông thường mà uy lực lại khủng bố như vậy. Hắn lập tức thu hồi khinh thường, bỗng nhiên gia tăng lực công kích, tiên khí cũng phát huy huyễn thuật uy năng, ý đồ dùng huyễn thuật khiến Thẩm Bình rơi vào khốn cảnh. Dư ba năng lượng từ cuộc giao đấu của chí tiên có thể bao trùm cả vạn dặm. Các tiên nhân bao quanh Viêm Hỏa Rừng Phong đều cảm nhận được dao động mãnh liệt này, vội dùng tiên linh lực ngăn cản. Bành bành bành. Cảnh sắc xinh đẹp của rừng phong nhanh chóng biến thành phế tích dưới cuộc giao đấu của hai người. Thực lực của Hắc Giác tướng quân trong tiên thành có thể xếp vào hàng đầu, không ngờ lâu như vậy vẫn chưa đánh bại Thẩm đạo hữu này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.